Khi ấy, Thế Tôn muốn lặp lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: Như hư không sừng thỏ và con của thạch nữ, không mà có ngôn thuyết, tánh vọng tưởng như thế, nhân duyên hòa hợp sanh, phàm phu khởi vọng tưởng, chẳng thể đúng như thật, nên luân hồi tam giới. Khi ấy, Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, âm thanh hiển bày nghĩa chân thường ấy nương theo việc gì mà thuyết? Phật bảo Đại Huệ: Vì sự mê hoặc mà thuyết, do chúng sanh mê hoặc, nên chư thánh thì hiện âm thanh thuyết pháp giáo hóa, gọi là thanh giáo mà chẳng phải điên đảo. Đại Huệ, như dương diệm, dòng lửa, hoa đớm, thành càn thác bà, mộng quyển, bóng trong gương vân vân là điên đảo của thế gian, chẳng phải minh trí của bậc thánh vậy, nhưng chẳng phải không có hiện ra những việc trên. Đại Huệ, bọn mê hoặc có đủ thứ vọng hiện kể trên, chẳng phải mê hoặc tạo ra vô thường. Tại sao? Vì lìa tánh phi tánh vậy. Đại Huệ, thế nào là mê hoặc lìa tánh phi tánh? Là nói mỗi mỗi cảnh giới của tất cả phàm phu cũng như bọn ngạ quỷ thấy sông Hằng là lửa, chẳng thấy là nước. Tánh mê hoặc này chỉ hiện nơi ngạ quỷ mà thôi, nơi chúng sanh khác thì hiện tánh chẳng mê hoặc, chứ chẳng phải vô tánh. Vì họ đều thấy nước sông Hằng vậy. Tánh mê hoặc như thế nên bậc thánh lìa điên đảo và bất điên đảo, do đó nói mê hoặc là thường. Vì mỗi mỗi tướng đều chẳng thể hoại vậy. Đại Huệ, chẳng phải mỗi mỗi tướng mê hoặc hoại, chỉ là tướng vọng tưởng hoại, nên nói mê hoặc là thường. Đại Huệ, tại sao cho mê hoặc là chân thật? Nếu nói theo nhân duyên, nghĩa là bậc thánh ở nơi pháp mê hoặc chẳng khởi cái giác tưởng điên đảo hoặc bất điên đảo. Nếu ở nơi pháp mê hoặc mà có ít phần tư tưởng thì chẳng phải thánh trí, vì có chút tư tưởng tức là hí luận của phàm phu, chẳng phải sự tướng của thánh trí vậy. Phàm nói hữu vô là phàm phu vọng thuyết, chẳng phải thánh ngôn thuyết. Kẻ mê hoặc nói điên đảo, bất điên đảo đều thuộc vọng tưởng, y theo mê hoặc mà sanh khởi hai thứ chủng tánh, ấy là thánh chủng tánh và phàm phu chủng tánh. Thánh chủng tánh chia làm ba loại: thanh văn thừa, duyên giác thừa và Phật thừa. Nếu phàm phu vọng tưởng thì sanh thanh văn thừa chủng tánh, vì chấp trước tự tướng cộng tướng nên gọi là do vọng tưởng sanh khởi thanh văn thừa chủng tánh. Đại Huệ, cũng theo vọng tưởng mê hoặc kia mà sanh khởi duyên giác thừa chủng tánh, nghĩa là ngay nơi mê hoặc tự tướng cộng tướng kia chẳng tự chấp trước mà khởi duyên giác thừa chủng tánh. Tại sao người trí cũng theo sự mê hoặc kia mà khởi Phật thừa chủng tánh? Vì giác được tự tâm hiện lượng ngoài tánh phi tánh, chẳng có tướng vọng tưởng, nên sanh khởi Phật thừa chủng tánh. Ấy gọi là ngay nơi mê hoặc kia mà khởi Phật thừa chủng tánh. Lại đối với mỗi mỗi sự và tánh, phàm phu khởi vọng tưởng thì sanh phàm phu chủng tánh. Cái nghĩa gọi là chủng tánh chẳng phải hữu sự, cũng chẳng phải vô sự. Đại Huệ, ngay sự mê hoặc chẳng vọng tưởng kia, những tâm, ý, ý thức, lỗi tập khí, pháp tự tánh, pháp chuyển biến vân vân của bậc thánh đều gọi là như, cho nên nói như lìa tâm. Ta nói câu này là hiển thị lìa tưởng, tức là cái thuyết lìa tất cả tư tưởng. Lược giải: tư tưởng có hai thứ, thế lưu bố tưởng và chấp trước tưởng. Phàm phu ở nơi tướng mê hoặc của thế lưu bố tưởng sanh khởi chấp trước tưởng thì thành điên đảo tưởng. Bậc thánh ngay nơi tướng mê hoặc của thế lưu bố tưởng mà chẳng khởi chấp trước tưởng, nên không có điên đảo tưởng. Cho nên nói tướng mê hoặc là thường, cũng là như, đều thuộc nghĩa này vậy. Lược giải hết. Chánh văn: Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, mê hoặc là hữu hay vô? Phật bảo Đại Huệ: Pháp như huyễn chẳng có tướng chấp trước. Nếu mê hoặc có tướng chấp trước thì tánh chấp trước chẳng thể diệt. Pháp duyên khởi của ta thuyết ắt đồng như pháp nhân duyên sanh của ngoại đạo. Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, nếu mê hoặc như huyễn thì phải làm nhân cho mê hoặc khác. Phật bảo Đại Huệ: Chẳng phải nhân duyên mê hoặc nên chẳng có lỗi. Đại Huệ: Huyễn chẳng sanh lỗi vì chẳng có vọng tưởng. Đại Huệ: Huyễn từ chỗ minh liễu sanh khởi, chẳng từ chỗ lỗi tập khí vọng tưởng của chính mình sanh khởi, cho nên chẳng có lỗi. Đại Huệ: Ấy là do tâm mê hoặc của phàm phu chấp trước, chẳng phải thánh hiền vậy. Khi ấy Thế Tôn muốn lập lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: Thánh chẳng thấy mê hoặc, trong đó cũng chẳng thật. Trong đó nếu chân thật, mê hoặc tức chân thật. Xa lìa tất cả mê, nếu còn có tướng sanh, ấy cũng là mê hoặc, bất tịnh như bệnh nhậm. Lại nữa Đại Huệ, đã nói mê hoặc tức chân thật thì như huyễn tức phi huyễn, phi huyễn tức như huyễn. Chân thể của phi huyễn chẳng có tương tự. Nay nói phi huyễn, chẳng phải không thấy tất cả pháp như huyễn. Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, vì chấp trước đủ thứ tướng huyễn nên nói tất cả pháp như huyễn ư? Hoặc vì chấp trước đủ thứ tướng phi huyễn mà nói tất cả pháp như huyễn ư? Thế Tôn, nếu như huyễn và phi huyễn có tánh khác biệt, ắt phải có tánh chẳng như huyễn. Tại sao? Vì mỗi mỗi sắc tướng chẳng có nhân. Thế Tôn, nếu mỗi mỗi sắc tướng chẳng có nhân mà hiện tướng như huyễn thì chẳng có đủ thứ tướng huyễn để chấp trước cho có tánh tương tự là như huyễn. Phật bảo Đại Huệ: Chẳng phải đủ thứ tướng huyễn chấp trước tương tự nói tất cả pháp như huyễn. Vì tất cả pháp vẫn thật, chống diệt như điện, ấy là như huyễn. Ví như điện chớp hiện trong sát na, mới hiện liền diệt. Tất cả tánh như thế đều chẳng thuộc nơi hữu và vô, chỉ do tự tâm vọng tưởng chấp có tự tướng cộng tướng. Nếu quán sát tất cả pháp vô tánh thì chẳng phải sự hiện sắc tướng chấp trước của phàm phu. Khi ấy Thế Tôn muốn lập lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: Phi huyễn chẳng thể dụ, thuyết pháp tánh như huyễn. Chẳng thật như điện chớp, cho nên nói như huyễn. Đại Huệ Bồ Tát lại bạch Phật rằng: Như Thế Tôn sở thuyết tất cả tánh vô sanh mà như huyễn, vậy chẳng phải pháp sở thuyết của Thế Tôn trước sau tự trái nhau ư? Sao nói vô sanh tánh như huyễn? Phật bảo Đại Huệ: Chẳng phải ta nói vô sanh tánh như huyễn có lỗi trước sau trái nhau. Tại sao nói sanh mà vô sanh? Là dùng để giác hiện lượng của tự tâm, nói hữu phi hữu, ngoài tánh phi tánh, là phương tiện để hiện pháp vô sanh. Chẳng phải cái thuyết của ta có lỗi trước sau trái nhau, vì bác bỏ cái thuyết nhân sanh của ngoại đạo nên ta thuyết tất cả tánh vô sanh. Đại Huệ, ngoại đạo si mê muốn cho hữu và vô hữu đều thật, vì chẳng biết do tự tâm vọng tưởng chấp trước đủ thứ nhân duyên mà sanh. Đại Huệ, ta dùng cái thuyết vô sanh để thuyết, vì phá cái chấp hữu và vô. Đại Huệ, ta thuyết tánh âm thanh, thanh giáo, là vì đệ tử ta tạo đủ thứ nghiệp mà nhiếp thọ sanh tử và phá những người chấp vô kiến đoạn kiến. Đại Huệ, vì phàm phu đọa ác kiến hy vọng, chẳng biết tự tâm hiện lượng, vì khiến họ lìa các tướng tánh của tự tánh nên thuyết tướng các pháp như huyễn. Vì phá tướng chấp trước vô nhân duyên sanh khởi của họ, nên nói tất cả pháp tướng tự tánh như mộng huyễn, là khiến lìa bỏ chấp trước ác kiến hy vọng tất cả pháp tự và tha, được thấy chỗ như thật, chẳng lập tà luận. Đại Huệ, chỗ thấy tất cả pháp như thật là siêu việt tự tâm hiện lượng. Khi ấy, Thế Tôn muốn lập lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: Vô tác tánh vô sanh, chấp tánh nhiếp sanh tử, quán sát pháp như huyễn, nơi tướng chẳng khởi vọng. Lại nữa Đại Huệ, Đại Bồ Tát khéo quán danh thân, cú thân, hình thân. Vì Đại Bồ Tát khéo quán danh, cú, hình, nên thuyết tướng danh cú hình. Theo đó vào nghĩa cú thân, hình thân, chống đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tự giác như thế rồi lại giác cho tất cả chúng sanh. Đại Huệ, nói danh thân là y sự lập danh, gọi là danh thân. Nói cú thân là trong cú có nghĩa thân, để quyết định nghĩa cứu cánh của tự tánh, gọi là cú thân. Nói hình thân là hiển thị nghĩa của danh cú, gọi là hình thân. Lại nói hình thân còn có nghĩa dài ngắn cao thấp. Nói cú thân còn có nghĩa đường đi dấu vết, như đường đi dấu vết của voi, ngựa, người và thú, vân vân. Đại Huệ, nói danh và hình là dùng danh để hiển bày bốn ấm vô sắc, thọ, tưởng, hành, thức, nên nói danh. Vì hiện tự tướng nên nói hình, gọi chung là danh cú thân hình. Đối với ngần mé của tướng danh cú thân hình, cần nên tu học. Khi ấy, Thế Tôn muốn lập lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: Danh thân với cú thân và hình thân sai biệt, phàm phu vọng chấp trước như voi mắt đầm lầy. Lại nữa Đại Huệ, người trí đời vị lai thông đạt nghĩa ta thuyết, dùng nghĩa lìa kiến chấp tướng nhất, vị đồng, chẩn đồng, vân vân, hỏi người vô trí thì họ đáp rằng: Sự hỏi này chẳng đúng, nói các sắc tướng thường hay vô thường, khác hay chẳng khác, ấy là chư hạnh của Niết Bàn. Lập tướng sở tướng, y sở y, kiến sở kiến, tạo sở tạo, trần và vi trần, tu và kẻ tu, vân vân, là tướng lần lượt so sánh. Thật ra, những câu của người trí hỏi kể trên là vô ký và chỉ ký luận của Phật thuyết, có nghĩa thâm sâu. Người si mê như họ chẳng thể biết, vì họ không đủ trí huệ nghe pháp vậy. Như Lai ứng cúng đặng chánh giác, vì khiến họ lìa sự kinh sợ, nên nói pháp vô ký và chỉ ký, cũng vì phá nhị kiến luận của ngoại đạo, chứ chẳng phải không thuyết. Đại Huệ, cái thuyết của ngoại đạo nói mạng tức là thân, những lời nói như thế mới là vô ký luận. Đại Huệ, các ngoại đạo ngu si nơi nhân lập vô ký luận, chứ chẳng phải sở thuyết của ta. Đại Huệ, sở thuyết của ta lìa năng nhiếp sở nhiếp, chẳng sanh vọng tưởng, chỉ để phá những kiến chấp của họ. Đại Huệ, vì họ chấp trước năng nhiếp sở nhiếp, chẳng biết tự tâm hiện lượng, nên phá sự chấp trước của họ. Đại Huệ, Như Lai ứng cúng đặng chánh giác, dùng bốn thứ ký luận, vì chúng sanh thuyết pháp. Đại Huệ, ta thường thuyết chỉ ký luận là vì người căn chưa thuần thục mà thuyết, chẳng phải vì người căn đã thuần thục thuyết. Lại nữa Đại Huệ, tất cả pháp lìa nhân duyên sở tác, nghĩa là vô sanh, vì chẳng có kẻ tác, nên tất cả pháp vô sanh. Đại Huệ, tại sao tất cả pháp lìa tự tánh? Vì lúc tự khởi giác quán, thấy tướng của tự tánh cộng tánh đều bất khả đắc, nên nói tất cả pháp vô sanh. Tại sao tất cả pháp chẳng thể đem lại, chẳng thể đem đi? Vì tự tướng cộng tướng bất khả đắc, nên muốn đem lại không có gì để đem lại, muốn đem đi không có gì để đem đi, nên nói tất cả pháp lìa đem lại đem đi. Đại Huệ,

phiền não sở chi chướng xa lìa được giải thoát. Như gỗ nổi mặt biển, tùy làn sóng xoay chuyển, bậc thanh văn cũng thế, bị tướng gió thổi trôi. Tu tập diệt phiền não, còn tập khí sót lại, ham mùi vị tam muội, an trụ cõi vô lậu, chẳng đến chỗ cứu cánh, cũng chẳng có lui sụp, đắc các thân tam muội, bất giác qua nhiều kiếp. Ví như người say rượu, rượu tiêu rồi mới tỉnh, pháp giác họ cũng thế, cuối cùng vẫn thành Phật. Quyển nhì hết. Lăng già A Bạt Đa La Bổ Kinh, quyển thứ ba. Khi ấy Thế Tôn bảo Đại Huệ Bồ Tát rằng: Nay ta sẽ thuyết tướng thông phân biệt của ý sanh thân, ngươi hãy lắng nghe và khéo ghi nhớ. Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: Lành thay Thế Tôn, cúi sinh thọ giáo. Phật bảo Đại Huệ: Có ba thứ ý sanh thân. Thế nào là ba? Ấy là tam muội lạc chánh thọ ý sanh thân, giác pháp tự tánh tánh ý sanh thân, và chủng loại câu sanh vô hình tác ý sanh thân. Người tu hành liễu tri cái tướng ấy, từ sơ địa dần dần tiến lên, thì được ba thứ thân này. Đại Huệ, thế nào là tam muội lạc chánh thọ ý sanh thân? Ấy là tam muội lạc chánh thọ của Bồ Tát Tam Địa, Tứ Địa và ngũ địa, an trụ nơi biển tâm, tự tâm tịch tịnh, mỗi mỗi làn sóng của thức tướng chẳng sanh khởi, biết cảnh giới tự tâm hiện tánh phi tánh, gọi là tam muội lạc chánh thọ ý sanh thân. Đại Huệ, thế nào là giác pháp tự tánh tánh ý sanh thân? Là Bồ Tát Đề Bát Địa quán sát các pháp như quyển, thảy vốn chẳng có, thì thân tâm chuyển biến, đắc như quyển tam muội và nhiều tam muội môn khác. Sức tướng vô lượng tự tại quang minh như diệu hoa trang nghiêm, chống được như ý. Cũng như mộng huyễn, trăng đáy nước, bóng trong gương, phi năng tạo, phi sở tạo, như tạo sở tạo, tất cả sắc, mỗi mỗi khác biệt, đều đầy đủ trang nghiêm. Do đại chúng trong tất cả cõi Phật đều thông đạt pháp tự tánh, nên gọi là giác pháp tự tánh tánh ý sanh thân. Đại Huệ, thế nào là chủng loại câu sanh vô hành tác ý sanh thân? Là nói giác được tất cả Phật pháp, theo duyên đó tự đắc tướng hành, ấy gọi là chủng loại câu sanh vô hành tác ý sanh thân. Đại Huệ, đối với sự quán sát giác liễu nơi ba thứ thân tướng này, cần nên tu học. Khi ấy Thế Tôn muốn lập lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: Phi thừa, phi đại thừa, phi thuyết, phi văn tự, phi đế, chân đế, phi giải thoát, phi cảnh giới hữu vô, pháp đại thừa sở chứng, tự tại tam ma đề, mỗi mỗi ý sanh thân, hoa trang nghiêm tự tại. Lược giải bài kệ ở cuối quyển 2 nói vô thừa và chẳng kiến lập thừa, nên ta nói nhất thừa đã chỉ rõ ba thứ ý sanh thân kia. Hai thứ ý sanh thân trước thuộc về đại thừa, một thứ ý sanh thân sau thuộc về phi thừa, nên bài kệ này chỉ tụng về chủng loại vô hành tác ý sinh thân. Duy có nhất thừa này, chẳng có thừa khác, nên nói nhất thừa tức là phi thừa vậy. Phi thừa chẳng phải đại thừa, nhưng phải nhờ nghĩa đại thừa để hiển bày nghĩa phi thừa, cũng là nghĩa của bài kệ này vậy. Lược giải hết. Chánh văn: khi ấy Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, như Thế Tôn nói, thiện nam tín nữ hành nghiệp ngũ vô gián mà chẳng đọa địa ngục A Tỳ. Thế Tôn, tại sao thiện nam tín nữ hành nghiệp ngũ vô gián mà chẳng đọa địa ngục A Tỳ? Phật bảo Đại Huệ: hãy chú ý nghe và khéo ghi nhớ, ta sẽ vì ngươi mà thuyết. Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: lành thay Thế Tôn, cứu sinh thọ giáo. Phật bảo Đại Huệ: thế nào là nghiệp ngũ vô gián? Ấy là giết cha mẹ, hại la hán, phá hòa hợp tăng, ác tâm làm thân Phật ra máu. Đại Huệ: nói giết cha mẹ ở đây là ám chỉ hai thứ căn bản của sự thọ sanh, do tham ái làm mẹ, vô minh làm cha, đoạn dứt hai thứ căn bản ấy gọi là giết cha mẹ. Thế nào là hại la hán? Dụ như con chuột bị độc chết, thì những tai hại do con chuột gây ra đều chẳng sanh khởi nữa. Cũng như các pháp phiền não tập khí cứu cánh đoạn dứt gọi là hại la hán. Thế nào là phá hòa hợp tăng? Là nói các tướng tập khí phiền não khác nhau của ngũ ấm hòa hợp tích tụ, tất cả đều được đoạn dứt gọi là phá hòa hợp tăng. Thế nào là ác tâm làm thân Phật ra máu? Vì chẳng biết bản thể của bảy thứ thức là do tự tâm biến hiện, chẳng ngoài tự tướng cộng tướng, nay dùng ác tâm, tâm mãnh liệt của tam vô lậu giải thoát, không vô tướng vô nguyện, để đoạn dứt bảy thứ thức nơi tự tánh, gọi là ác tâm làm thân Phật ra máu. Nếu thiện nam tín nữ hành những việc vô gián này, gọi là hữu vô gián, cũng gọi là đẳng vô gián. Lại nữa Đại Huệ, có pháp ngoài ngũ vô gián, nay ta sẽ thuyết ngươi và các đại Bồ Tát nghe nghĩa này rồi, nơi đời vị lai chẳng đọa ngu si. Thế nào là ngoài ngũ vô gián? Nghĩa là nếu người muốn chứng đắc pháp hữu vô gián kể trên mà thực hành theo ba cửa giải thoát, không vô tướng vô nguyện trong kinh Đại Bát Nhã, thì mỗi mỗi đều chẳng thể chứng đắc pháp hữu vô gián. Như dùng cửa không cũng chẳng thể chứng đắc, dùng cửa vô tướng cũng chẳng thể chứng đắc, dùng cửa vô nguyện cũng chẳng thể chứng đắc, nên nói ở ngoài ngũ vô gián. Ngoại trừ pháp này ra, còn có các pháp nhờ thần lực biến hóa mà hiện vô gián, như thần lực biến hóa của Thanh Văn, thần lực biến hóa của Bồ Tát, thần lực biến hóa của Như Lai, vân vân. Đối với những kẻ tạo tội vô gián, vì sự sám hối tội lỗi và trừ nghi cho họ, cũng vì khuyến phát nhân lành cho họ, nên nhờ thần lực biến hóa mà hiện vô gián. Trừ khi người giác được tự tâm hiện lượng, lìa được vọng tưởng thân tài, lìa sự nhiếp thọ ngã và ngã sở, hoặc lúc gặp thiền tri thức khiến khai ngộ bản tâm, thì mới được giải thoát sự sanh tử tương tục nơi các cõi. Chứ chẳng phải trước kia đã tạo tội vô gián mà chẳng bị đọa địa ngục vô gián vậy. Lược giải: ba cửa giải thoát tại sao chẳng thể chứng đắc pháp của vô gián? Vì pháp đã thông vô tướng vô nguyện thì năng sở đều bạc, dĩ nhiên không có kẻ năng chứng để chứng cái pháp sở chứng, thì làm sao có sự chứng đắc ư? Nói về thần lực biến hóa, cũng như 500 vị tỳ kheo trong hội Linh Sơn đã đắc 4 thứ thiền định và 5 thứ thần thông, nhưng chưa đắc vô sanh pháp nhẫn. Nhờ sức thần thông của túc mạng trí, mỗi mỗi tự thấy quá khứ giết cha hại mẹ và tạo nhiều tội nặng khác, nên trong tâm tự hoài nghi, do đó chẳng thể chứng nhập pháp thâm sâu. Cho nên Văn Thù Bồ Tát thừa quái thần Phật, bèn dùng tay cầm gươm bén bức bách Như Lai, dụ cho ác tâm làm thân Phật chảy máu, cũng là một phương tiện để độ 500 vị tỳ kheo. Khi ấy Thế Tôn bảo Văn Thù Bồ Tát rằng: thôi thôi, chớ nên phản nghịch hại ta, ta ắt sẽ bị hại, ấy là khéo bị hại. Tại sao? Vì văn thù Bồ Tát xưa nay đã chẳng có tướng nhân ngã, chỉ vì trong tâm họ 500 vị tỳ kheo thấy có nhân ngã, khi nội tâm sanh khởi ngã thì sẽ bị hại. Người tu ắt phải phá ngã chấp nên gọi là hại. Khi ấy 500 vị tỳ kheo tự ngộ nhận bản tâm như mộng như huyễn, nơi mộng huyễn chẳng có nhân ngã, cho đến chẳng có cái năng sanh sở sanh của cha mẹ. Do đó 500 vị tỳ kheo đồng thanh tán thán rằng: văn thù bậc đại trí thấu tận đấy các pháp, khéo dùng phương tiện bức bách Như Lai, thị hiện dùng gươm bén, năng hại và thân Phật sở hại đều do tâm tạo, một tướng chẳng có hai, vô tướng ắt vô sở sanh, thì làm sao có sự giết hại kia. Nay nói thần lực biến hóa của Như Lai là dùng phương tiện khiến những kẻ tạo tội vô gián đều được giải thoát, cũng chứng tỏ nhất thiết duy tâm tạo vậy. Lược giải hết. Chánh văn: khi ấy Thế Tôn muốn lập lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: tham ái gọi là mẹ, vô minh gọi là cha, thức giác ngộ là Phật, phiền não là La Hán, ngũ ấm gọi là Tăng, hành vô gián đoạn ác gọi là hữu vô gián, chẳng đọa ngục A Tỳ. Khi ấy Đại Huệ Bồ Tát lại bạch Phật rằng: Thế Tôn, cúi xin vì đại chúng giảng thuyết thế nào là tri giác của Phật. Phật bảo Đại Huệ: giác được nhân và pháp vô ngã, biểu tri hai chướng phiền não và sở tri, lìa hai thứ sanh tử phần đoạn và biến dịch, đoạn dứt hai thứ phiền não vô minh và ái nghiệp, ấy gọi là tri giác của Phật, thanh văn duyên giác. Đắc được pháp này cũng gọi là Phật, do nhân duyên này ta thuyết nhất thừa. Khi ấy Thế Tôn muốn lập lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: khéo biết hai vô ngã, hai chướng phiền não dứt, lìa hẳn hai sanh tử, gọi là tri giác Phật. Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, tại sao Thế Tôn nơi đại chúng nói lời như thế? Ta là tất cả Phật quá khứ và có đủ thứ thọ sanh. Xưa kia ta làm mạng đà chuyển luân thánh dương, voi lớn sáu ngà và chim anh võ, Thích Đề Hoàng Nhân, Tiên Nhân Thiện Nhãn, vân vân, thuyết trăm ngàn quyển kinh thọ sanh như thế. Phật bảo Đại Huệ: do bốn thứ bình đẳng nên Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác. Nơi đại chúng nói lời như thế, khi ấy ta làm Phật Câu Lưu Tôn, Phật Câu Na Hàm Mâu Ni, Phật Ca Diếp. Thế nào là bốn thứ bình đẳng? Ấy là tự đẳng, ngữ đẳng, pháp đẳng và thân đẳng. Vì bốn thứ bình đẳng này nên Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác ở trong chúng nói lời như thế. Thế nào là tự đẳng? Là danh tự xưng ta là Phật, cũng xưng tất cả chư Phật, mà tự tánh của danh tự chẳng có sai biệt, ấy gọi là tự đẳng. Thế nào là ngữ đẳng? Ta dùng 64 thứ phạm âm hiển bày tướng ngôn ngữ. Các bậc Như Lai ứng cúng đặng chánh giác cũng dùng 64 thứ phạm âm hiển bày tướng ngôn ngữ như thế, chẳng thêm chẳng bớt, chẳng có sai biệt. Tánh phạm âm di diệu như chim ca lăng tần gia gọi là cử đẳng. Thế nào là thân đẳng? Nói thân ta với pháp thân chư Phật, sắc thân và tướng tốt chẳng có sai biệt, trừ khi vì điều phục các loài chúng sanh sai biệt mới thị hiện mỗi mỗi sắc thân sai biệt, ấy gọi là thân đẳng. Thế nào là pháp đẳng? Nói ta và chư Phật đều dùng pháp Bồ Đề phần 37 phẩm lược thuyết trí vô chướng ngại của Phật pháp, gọi là pháp đẳng, gọi chung là bốn thứ pháp bình đẳng. Cho nên Như Lai ứng cúng đặng chánh giác ở trong đại chúng nói lời như thế. Khi ấy Thế Tôn muốn lập lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: Ca Diếp Câu Lưu Tôn, Câu Na Hàm là ta, dùng bốn pháp bình đẳng vì Phật tử thuyết pháp. Đại Huệ Bồ Tát lại bạch Phật rằng: như Thế Tôn sở thuyết, ta từ đêm kia đắc tối chánh giác cho đến đêm kia nhập niết bàn, ở nơi khoảng giữa đó chẳng thuyết một chữ, cũng chẳng phải đã thuyết, chẳng phải sẽ thuyết, nói chẳng thuyết là Phật thuyết. Thế Tôn, Như Lai ứng cúng đặng chánh giác, vì sao nói chẳng thuyết tức là Phật thuyết? Phật bảo Đại Huệ: ta vì hai pháp nên nói như thế. Thế nào là hai pháp? là duyên tự đắc pháp và bốn trụ pháp, gọi là hai pháp. Do hai pháp này nên ta nói như thế. Thế nào là duyên tự đắc pháp? Là pháp do chư Như Lai chứng đắc, ta cũng chứng đắc, chẳng thêm chẳng bớt. Cảnh giới cứu cánh của duyên tự đắc pháp lìa hai tướng ngôn thuyết và văn tự, chỉ có thể tự đắc tự biết nên gọi là duyên tự đắc pháp. Thế nào là bổn trụ pháp? Là đạo pháp của bậc thánh xưa, như tánh vàng bạc chẳng hoài, thường trụ nơi pháp giới, vô thỉ vô chung. Hoặc Như Lai ra đời hoặc chẳng ra đời, đạo pháp vẫn thường trụ nơi pháp giới như thế, gọi là bổn trụ pháp. Ví như sĩ phu đi trong đồng vắng, thấy con đường bằng phẳng hướng về cổ thành, liền đi theo đường đó vào thành, được thọ sự vui như ý. Đại Huệ, ý ngươi thế nào? Con đường và mỗi mỗi sự vui kia là do người ấy làm ra ư? Đáp rằng: không. Thế Tôn, Phật bảo Đại Huệ: ta và quá khứ tất cả chư Phật thường trụ nơi pháp giới cũng như thế. Nên nói, ta từ đêm kia đắc tố chánh giác cho đến đêm kia nhập niết bàn, ở nơi khoảng giữa chẳng thuyết một chữ, cũng chẳng phải đã thuyết, chẳng phải sẽ thuyết. Khi ấy Thế Tôn muốn lặp lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: ta từ đêm thành đạo đến đêm nhập niết bàn, nơi khoảng chính giữa này chẳng thuyết một chữ nào. Vì duyên tự đắc pháp và pháp bổn trụ kia nên ta và chư Phật thuyết pháp chẳng sai biệt. Khi ấy Đại Huệ Bồ Tát lại thỉnh Thế Tôn: cúi sinh vì đại chúng thuyết tướng hữu và vô của tất cả pháp, khiến con và các đại Bồ Tát lìa tướng hữu và vô, chống đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Phật bảo Đại Huệ: hãy chú ý nghe và khéo ghi nhớ, ta sẽ vì ngươi mà thuyết. Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: lành thay Thế Tôn, cúi sinh thọ giáo. Phật bảo Đại Huệ: người thế gian nương theo hữu và vô đọa vào hai thứ dục kiến và tánh phi tánh. Nếu chẳng lìa tướng dục kiến thì chẳng thể lìa sanh tử. Đại Huệ, tại sao người thế gian nương theo hữu? Là nói thế gian do nhân duyên sanh, chẳng phải không có từ hữu sanh, cũng chẳng phải vô sanh. Đại Huệ, họ thuyết như thế là nói thế gian vô nhân mà có. Đại Huệ, tại sao người thế gian nương theo vô? Vì họ thọ nhận tánh tham sân si rồi, sao lại vọng tưởng chấp trước tánh tham sân si là phi tánh, chẳng chấp lấy hữu lại chấp lấy vô? Đại Huệ, nếu chẳng chấp lấy tánh hữu thì tánh tướng tịch tịnh, nên chư Như Lai và Thanh Văn Duyên Giác chẳng chấp lấy tánh tham sân si cho là hữu hay vô. Đại Huệ, trong đó có cái nào là hoại? Đoạn diệt. Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, nếu họ trước kia chấp lấy tánh tham sân si rồi, về sau chẳng chấp lấy nữa, ấy gọi là hoại. Phật bảo Đại Huệ: lành thay, lành thay, đúng như ngươi hiểu. Đại Huệ, chẳng những tánh tham sân si khi tánh là hoại, đối với Thanh Văn, Duyên Giác và Phật, chẳng chấp lấy tham sân si cũng gọi là hoại. Tại sao? Vì trong ngoài bất khả đắc, nên tánh phiền não chẳng phải khác hay chẳng khác. Đại Huệ, sự tham sân si hoặc trong hoặc ngoài đều bất khả đắc. Vì tánh của tham sân si chẳng có bản thể nên chẳng thể chấp lấy, cho nên nói hoại là hoại tánh tham sân si, chứ chẳng phải hoại Phật và Thanh Văn Duyên Giác. Vì Phật và Thanh Văn Duyên Giác tự tánh vốn đã giải thoát, chẳng có tánh làm nhân năng trói và sở trói. Đại Huệ, nếu có trói thì phải có nhân trói, nói hoại như thế là chẳng có tướng để hoại. Đại Huệ, vì thế nên ta nói, thà chấp lấy ngã kiến như núi Tu Di, chứ đừng khởi kiến chấp không cho là vô sở hữu, thành kẻ tăng thượng mạng. Đại Huệ, kẻ tăng thượng mạng chấp trước vô sở hữu, ấy gọi là hoại. Vì họ chẳng biết tự tâm hiện lượng, thấy ngoài tánh vô thường, sát na lần lượt biến hoại, ấm, giới, nhập tương tục, lưu chú biến diệt, nên đọa kiến chấp khi dòng tự tướng cộng tướng, lìa tướng dòng tưởng văn tự, chấp trước đoạn diệt, ấy gọi là ngoại. Khi ấy Thế Tôn muốn lập lại nghĩa này mà thuyết kể rằng: tâm thế hữu hoặc vô là cảnh giới nhị biên, trừ sạch cảnh giới ấy, tâm bình đẳng tịch diệt. Tâm chẳng chấp cảnh giới, hữu diệt chẳng phải vô, hữu vô đều như như, là cảnh giới thánh hiền. Vô chủng mà sanh hữu, sanh rồi hữu lại diệt, nhân duyên hữu và vô. Chẳng trụ giáo pháp ta, phi ngoại đạo phi Phật, phi ta cũng phi khác. Do nhân duyên sanh khởi, tại sao có thể vô? Nhân duyên hợp nói hữu, nhân duyên tan nói vô. Sanh kiến chấp tà luận, vọng tưởng chấp hữu vô. Nếu biết pháp vô sanh cũng là pháp vô diệt, quán pháp không tịch này, hữu vô thảy đều lìa. Khi ấy Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, cứu sinh vì con và các đại Bồ Tát thuyết tướng tông thông, khiến con và các đại Bồ Tát thông đạt tướng này. Thông đạt tướng này rồi thì khéo phân biệt tướng tông thông, chẳng theo giác tượng của chúng ma ngoại đạo, chống thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Phật bảo Đại Huệ: hãy chú ý nghe và khéo ghi nhớ, ta sẽ vì ngươi mà thuyết. Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: cuối sinh thọ giáo. Phật bảo Đại Huệ: tất cả thanh văn, duyên giác và Bồ Tát có hai thứ tướng thông là tông thông và thuyết thông. Đại Huệ, nói tông thông là tướng duyên tự đắc thắng tiến, xa lìa vọng tưởng ngôn thuyết và văn tự, tiến vào tự tướng tự giác địa của hàng vô lậu, xa lìa tất cả giác tưởng hư vọng, hàng phục tất cả chúng ma ngoại đạo, phát huy ánh sáng của duyên tự, ấy là tướng tông thông. Thế nào là tướng thuyết thông? Là nói mỗi mỗi giáo pháp trong chính bộ kinh, lìa những tướng khác hay chẳng khác, hữu và vô vân vân, dùng phương tiện khéo léo tùy thuận căn tánh của chúng sanh mà ứng cơ thuyết pháp, khiến họ được độ thoát, gọi là tướng thuyết thông. Đại Huệ, đối với hai tướng thông này, ngươi và các Bồ Tát cần nên tu học. Khi ấy Thế Tôn muốn lập lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: tướng tông thông thuyết thông, duyên giáo pháp tự giác, khéo phân biệt chánh tà, chẳng theo giác, giác tưởng ngoại đạo, như phàm phu vọng tưởng, chẳng có tánh chân thật, tại sao vọng chấp cho? Vì tánh là giải thoát, quán sát pháp hữu vi, sanh và diệt tương tục, liên đảo vô sở tri, tăng trưởng theo nhị kiến, chân đế chỉ là một, niết bàn là không lỗi, quán sát diệt thế gian, như qua đốm mộng quyển, dù có tham sân si, có cũng như mộng quyển, ái dục sanh ngũ ấm, thân người vốn chẳng thật. Khi ấy Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, cuối sinh vì đại chúng thuyết tướng vọng tưởng chẳng thật, vọng tưởng đã chẳng thật, do đâu mà sanh khởi? Pháp gì gọi là vọng tưởng chẳng thật? Ở trong pháp nào có vọng tưởng chẳng thật? Phật bảo Đại Huệ: lành thay, lành thay, người khéo hỏi Như Lai những nghĩa như thế là thương xót tất cả trời người thế gian, khiến họ được nhiều lợi ích và nhiều an lạc. Hãy chú ý nghe và khéo ghi nhớ, ta sẽ vì ngươi mà thuyết. Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: lành thay Thế Tôn, cuối sinh thọ giáo. Phật bảo Đại Huệ: mỗi mỗi nghĩa lý và mỗi mỗi vọng tưởng chấp trước chẳng thật, do đó sanh khởi vọng tưởng. Đại Huệ, người chẳng biết tự tâm hiện lượng, đọa kiến chấp hữu và vô, chấp trước năng nhiếp sở nhiếp, tăng trưởng kiến chấp của ngoại đạo, do tập khí vọng tưởng chấp trước đủ thứ nghĩa lý của ngoại đạo, đối với pháp tâm, tâm số, vọng tưởng chấp trước, cho là chỗ nhân duyên sanh khởi của ngã và ngã sở.